Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, chương 206, tôn nghiêm tính là gì? Gia hỏa này cũng không phải là muốn từng lần một đánh gãy xương cốt của hắn, lại chữa trị thương thế của hắn, lòng vòng như vậy đi xuống đi. Nếu quả thật chính là dạng này, kia thật là sống không bằng chết a. Lạc Phàm nói, kỳ thật ngươi biết muốn ta làm cái gì, cũng biết ta muốn nghe ngươi nói cái gì, không phải sao? Càn Chân vô ý thức nuốt nước miếng một cái, khắp khuôn mặt là sợ hãi. Đường đường một vị võ thánh cứ như vậy bị người treo lên đánh, nhưng không có sức hoàn thủ. Hiện tại hắn thật hối hận không nên kiêu ngạo như vậy. Vị tiểu huynh đệ này, đều nói không đánh nhau thì không quen biết. Chuyện hôm nay là ta Càn Chân không đúng, ta hy vọng ngươi có thể đại nhân có đại lượng. Lạc Phàm ngắt lời hắn, đây không phải ta muốn nghe. Nói đến đây, hắn tiện tay vung lên, vạn mét ngoại sơn cương vị một khối nặng chừng vạn cân cự thạch đằng không mà lên, rơi vào trên mặt đất. Một màn này lại khiếp sợ đến những cái kia cổ võ giả. Kỳ thật dùng bọn hắn thực lực, an toàn có thể di chuyển một khối vạn cân nặng cự thạch, nhưng là tiện tay vung lên liền có thể khống chế cự thạch bay lên. Loại thủ đoạn này bọn hắn nghe đều chưa nghe nói qua. Ta lần thứ nhất thử nghiệm dùng nhân loại thân thể nở tảng đá, loại cảm giác này rất không tệ. Lạc Phàm nhàn nhạt nói một câu, phục, ta tâm phục khẩu phục. Càn Chân cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt khóc không ra nước mắt. Không có cách nào, đối mặt loại này siêu cấp cường giả, hắn nhất định phải nhận sợ, bởi vì hắn cũng không muốn bị Lạc Phàm làm truy làm. Lạc Phàm khóe miệng nổi lên một tia ý vị sâu xa độ cong. Chỉ là như vật sao? Càn Chân muốn phun máu, nhỏ giọng nói, cổ võ giả không bằng tu chân giả cường đại, cái này còn tạm được. Lạc Phàm nói, trả lời ta một vấn đề, các ngươi dự định lúc nào lâm thế? Thật vất vả gặp được một đám cổ võ giả, hắn đương nhiên muốn tìm hiểu một chút cổ võ giả tin tức. Nửa năm sau, Càn Chân nói rõ sự thật, hắn biết nếu như tiếp tục giả thanh cao, hạ trang khẳng định sẽ rất thảm. Lạc Phàm lại nói, cổ võ giới hiện tại có bao nhiêu người? Càn Chân lắc lắc đầu nói, không có người thống kê qua những này, nhưng cổ võ giả số lượng hẳn là tại 500 vạn trở lên. Cổ võ giả giống như tu chân giả, đều có riêng phần mình tông môn thế lực, cho nên không có ai biết cổ võ giả chân thực số lượng có bao nhiêu. Các ngươi có thể lăn, nếu như muốn báo thù, đến Kim Cương Tông tìm ta. Lạc Phàm nhàn nhạt nói một câu, lời này vừa nói ra, Càn Chân như lâm đại xá, mang người nhanh chóng biến mất tại sơn cốc bên trong. Không sai không sai, lần này ta cho là ngươi sẽ đuổi tận giết tuyệt. Mạc Vũ mặt mũi tràn đầy vui mừng biểu lộ. Lạc Phàm nhếch miệng, thật sự cho rằng ta như vậy thích giết người a? Có ít người giết cũng liền giết, mà có ít người không thể giết, này sẽ ảnh hưởng đại thế. Dù là đại thế không thể làm, ta cũng muốn tận khả năng kéo dài thời gian. Tiểu Di mụ lắc đầu, không hiểu, ta tìm tới cha ta. Lạc Phàm chuyển hướng chủ đề, Tiểu Di mụ lập tức liền giận, tên hỗn đản kia ở đâu? Còn chưa có chết sao? Năm đó chuyện này không phải lỗi của hắn. Lạc Phàm đã đoán được Tiểu Di mụ phản ứng, sau đó giảng thuật sự kiện kia đi qua. Cho nên, cha ngươi hiện tại là cái 5 tuổi tiểu thí hài. Ngươi mặc dù là nhi tử, nhưng là phải kết thúc lão tử ứng tận nghĩa vụ đi chiếu cố hắn, mà lại phạm sai lầm còn không thể đánh chửi. Tiểu Di mụ có chút nhức đầu. Trước kia nàng xem qua một chút tiểu thuyết, tiểu thuyết nhân vật chính lẫn vào đều rất nghiêu bức, xuyên qua trở về sau làm vú em. Nhưng khi sữa mà loại sự tình này, nàng thật là lần đầu tiên nghe nói. Ừm đâu, Lạc Phàm bất đắc dĩ nhún vai. Tiểu Di Mụ cười lên ha hả, đại cháu trai, về sau Tiểu Di Mụ liền định cư Duyện Châu, giúp ngươi chiếu cố cha ngươi, nếu như cha ngươi phạm sai lầm không nghe lời, hắc hắc, ta thay ngươi đánh hắn, dù sao hai ta là một cái bối phận, đánh hắn người khác cũng sẽ không nói cái gì. Lạc Phàm cười khổ một tiếng, loại sự tình này, ngươi cũng đừng nói cho ta được sao? Ta hiểu, thiếu chủ, thân thể của ngài không có sao chứ? Giữa không trung, một cái cổ võ giả mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn về phía Càn Chân. Cổ võ giả tu luyện tới bọn hắn loại cảnh giới này cũng là có thể bay làm được. Chỉ bất quá phương diện tốc độ không bằng tu chân giả. Không có việc gì, Càn Chân nói, hôm nay trở về tông môn, nhớ lấy không được đem phát sinh sự tình nói cho người khác biết. Nếu không nghiêm trị không tha. A, một cái cổ võ giả trực tiếp liền mộng. Thiếu chủ, tu sĩ kia không chỉ có giết Thái Cương, thậm chí còn như vậy nhục nhã ngài. Cơn giận này ta không thể nuốt xuống a. Đúng, chúng ta hẳn là trở về tông môn viện binh. Dẫn đầu cường giả đến dẹp yên Kim Cương Tông. Chỉ có như vậy mới có thể rửa sạch nhục nhã. Không tệ, chúng ta hôm nay lâm thế liền nhận loại này vô cùng nhục nhã. Nhất định phải dẹp yên Kim Cương Tông. Nếu không về sau như thế nào đại quy mô lâm thế? Sao có thể xuất sư bất lợi? Các ngươi biết cái gì? Càn Chân không cao hứng nói ra. Ngươi cho rằng ta không muốn báo thù, không muốn rửa sạch nhục nhã. Nhưng là, lâm thế không phải việc nhỏ. Quan hệ này lấy chúng ta cổ võ giả nhất mạch tôn nghiêm. Các ngươi vẫn luôn tại tu luyện. Không biết Kim Cương Tông. Kim Cương Tông cũng không phải là cỡ lớn tông môn, mà là Duyện Châu cảnh nội một cái nhị lưu tông môn. Đệ tử bất quá vài trăm người mà thôi. Thử nghĩ một chút. Ngay cả một cái nhị lưu tông môn đều có loại này treo lên đánh võ thánh tồn tại. Dù là hắn là Kim Cương Tông tông chủ, những cái kia nhất lưu tông môn, siêu cấp tông môn tu chân giả sẽ cường đại đến loại trình độ nào? Phải biết, nhất lưu tông môn đệ tử đều có thể so với nhị lưu tông môn tông chủ. Nếu như người kia là phổ thông đệ tử, lâm thế sự tình nhất định phải vô kỳ hạn trì hoãn. Tôn nghiêm tính là gì? Tôn nghiêm có đôi khi cố nhiên trọng yếu, nhưng kém xa tính mệnh. Nói đến đây thở dài, hôm nay gặp được Lạc Phàm, thật đem hắn đánh một điểm tính tình đều không có. Đến mức nhớ tới lâm thế hai chữ đều có một loại âm thầm sợ hãi cảm giác. Đương nhiên, đối với Lạc Phàm là Kim Cương Tông đệ tử thân phận chuyện này bọn hắn còn cần điều tra. Nếu như hắn thật là Kim Cương Tông đệ tử, lâm thế thời gian nhất định phải trì hoãn. Trái lại, ha ha, vậy liền không nhất định. Sau đó Lạc Phàm mang theo Tiểu Di Mụ trở lại thư gia. Không có cách nào, Lạc Thiên Dụ hiện tại đã thành thói quen thư gia sinh hoạt. Có thể, Tiểu Di Mụ trung quy là ngoại nhân, trường kỳ ở chỗ này có nhiều bất tiện. Thế là Lạc Phàm để Lưu Ly tại Lạc gia biệt thự bên cạnh lại tốn giá cao mua một tòa biệt thự. Cứ như vô tịch Tiểu Di Mụ cũng có thể tùy thời chiếu cố Lạc Thiên Dụ. Sau buổi cơm tối, Lạc Phàm tự mình lái xe rời đi thư gia. Một thân một mình hướng về Kim Cương Tông mà đi. Cổ võ giả còn có thời gian nửa năm liền muốn lâm thế. Khoảng thời gian này đối với tu chân giới đến nói nhất định là 10 phần ngắn ngủi. Căn bản là không cách nào làm cho bọn hắn thích ứng mới quy tắc. Cho nên, diễn trò nhất định phải làm chu đáo chặt chẽ một chút. Không lưu lại bất luận cái gì sơ hở. Nếu không, nửa năm kỳ hạn rất có thể sẽ sớm. Như đúng như đây, tu chân giả cùng cổ võ giả một trận chiến này tất nhiên sẽ tử thương thảm trọng. Đường núi gập ghềnh tiệc tối. Hai bên đường đều là một chút xanh biếc thanh tùng. Lạc Phàm không thích lái xe. Bất quá bây giờ hắn lại thích lái xe. Một người mở ra Rolls Royce, nghe âm nhạc êm dịu tại Beyerdynamic đỉnh cấp âm hưởng bên trong truyền đến. giống như thưởng thức một trận ca kịch, phảng phất toàn bộ thế giới đều là hắn. Kỳ thật, loại này cuộc sống của người bình thường cũng rất tốt, không phải sao? Mà liền tại hắn đi qua một chỗ đường rẽ thời điểm, trong màn đêm đột nhiên xuất hiện một cái vóc người nổi bật, ngũ quan lặng lẽ tuyệt thế mỹ nữ. Lạc Phàm đột nhiên đạp xuống dừng ngay, suýt nữa đâm vào trên người nữ tử. Mau cứu ta được không? Nữ tử toàn thân máu tươi, không ngừng vuốt cửa sổ xe, mặt mũi tràn đầy khẩn cầu biểu lộ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.